Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảnh chợt hồi hộp không thôi. Bây giờ không phải anh nên ở trong phòng bệnh cùng với Tiếu Như Ngây hay sao? Sao lại... Hình Hạo Xuyên hừ lạnh một tiếng hỏi. Thế nào? Không thấy Nghiêm Hàn Dư nên rất thất vọng hay sao? Tô Lưu Cảnh nghe thế thế, chẳng khác nào. Người chồng đang bắt quả tang vợ mình đang vụng trộm bên ngoài. Kiểu cách nói chuyện đó khiến cho cô hết sức khó chịu. Anh coi cô là ai? Tại sao suốt ngày cứ luôn mở miệng miệt thị khinh thường cô như vậy? Ông chủ, có gì cần phân phó không ạ? Tô Lưu Cảnh cúi đầu, khom tay nói, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ông chủ. Đây cũng chính là một loại hình thức phản kháng khác của cô, như muốn nhắc nhở anh rằng, quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là ông chủ và người làm, một người làm thiếu chủ một món nợ, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hình Hạo Xuyên ghét nhất chính là tính tình này của cô. Rõ ràng là nhu thuận vô cùng, nhưng trong xương lại kêu gào phản kháng. Thay vì nói là thuận theo, không bằng nói là chê cười thì đúng hơn. Hình Hạo Xuyên đoạt lấy bình hoa đơn sơ trong tay, khinh miệt khẽ vuốt vuốt mấy cái. Bình hoa bị cướp đoạt trắng trợn, nước cũng vãi đầy mặt đất. Tô Lưu Cảnh liền lên tiếng, trả lại cho tôi. Thấy cô khẩn trương đòi lại, Hình Hạo Xuyên lại càng tức giận quá to. Cô chỉ đáng giá bằng cái này thôi sao? Một thứ đồ bỏ đi đã có thể mua lòng của cô rồi. Sắc mặt Tô Lưu Cảnh liền trắng xanh, vươn tay ra đoạt lại, hít vào một hơi, không sợ hãi chút nào mà tiến lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bắn ra tia lửa của anh, nắm chặt tay lớn tiếng nói, đúng, ít nhất thì anh ấy còn có thể cho tôi một chiếc bình hoa tự tay làm ra, mà anh thì sao, cái gì cũng không thể. Tô Lưu Cảnh lớn tiếng nói ra, đây cũng là lần đầu tiên cô lớn mật như thế, dám thẳng thắn chống đối lại anh. Trước kia cô vẫn luôn chịu đựng, nhưng đến bây giờ không thể tiếp tục nhịn được nữa, rốt cuộc bộc phát ra. Cô đã chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi, người đàn ông này sao còn cứ phải năm lần bảy lượt bày ra biểu hiện giả dối như thế, không giống như anh đang thật sự quan tâm đến cô vậy. Nhưng anh đã lựa chọn Tiếu Như Nghe không phải sao? Anh cái gì cũng không thể. Lúc vừa nghe thấy câu nói này, con ngươi Hình Hạo Xuyên liền co rụt lại, sắc mặt bỗng dưng xanh mét như vừa bị giáng cho một cái bạt tai. Tô Lưu Cảnh, đừng có mà chọc giận tôi. Hình Hạo Xuyên vươn tay giành lấy cái chai trong tay cô rồi ném xuống hồ, ánh mắt tựa như thần chết nhìn cô chằm chằm. Tô Lưu Cảnh thấy bình hoa bị ném vào trong hồ, chai nhựa đáng thương bập bềnh trên mặt nước, mà những bông hoa bách hợp đã từng bị ném bỏ kia lại một lần nữa bị vứt đi. Cánh hoa màu trắng rốt cuộc cũng không chịu nổi tác động, tán lạc rơi trên mặt hồ, rơi rụng ra thành từng mảnh. Tô Lưu Cảnh mở to mắt nhìn những bông hoa tàn tác kia, hô lên. Anh làm gì đấy? Những bông hoa này có tội lỗi gì? Chúng có lỗi gì? Tại sao lại tổn thương chúng hết lần này đến lần khác? Nhìn Tô Lưu Cảnh không để ý đến xung quanh, khuỵu gối bên bờ hồ, muốn vớt những cánh hoa phiêu linh giống như tiên tử kia lên. Ngay cả tay áo ướt sũng cũng không để ý. Cả người cô vươn về phía trước, xém chút nữa là ngã xuống, nhưng lại được Hình Hạo Xuyên túm lại kịp, ra sức ngăn cản. Cô muốn làm gì? Vì những thứ này có đáng giá không? Hay là bởi vì đây là quà của Nghiêm Hàn Dư cho, nên mới không đành lòng bỏ đi? Tô Lưu Cảnh ngay cả nhìn, cũng không thèm nhìn anh, dùng sức giãy ra khỏi tay anh, nghiêng người vớt hoa cùng với chiếc bình kia lên. Lần này, Hình Hạo Xuyên dùng sức lôi cô trở lại, kéo đến trước ngực mình giống to. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lưu Cảnh ngẩng đầu lên, cắn môi, hốc mắt cũng đã đỏ ửng. Cô cố gắng để tay anh ra rồi lớn tiếng nói, anh có biết không, tôi chính là những bông hoa này, bởi vì quá bình thường đến nỗi ai cũng có thể tùy tiện chạy đến cửa hàng nào cũng có thể mua được, cho nên mới dễ dàng bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác, bởi vì giá trị của nó chẳng đáng mấy đồng, mà tôi chính là những bông hoa đó. Chẳng cần cân nhắc nữa, cũng có thể tùy ý ném đi. Đúng vậy, những bông hoa này đại diện cho chính bản thân cô. Chỉ cần bỏ ra chút tiền nho nhỏ là có thể mua được. Bỏ vào trong bình hoa rồi, cũng bị người ta xem xét đánh giá. Tuy mỹ lệ xinh đẹp đấy, nhưng sinh mạng thì ngắn ngủi biết bao. Một khi giá trị mất đi, liền bị người ta không do dự chút nào mà ném ra ngoài. Sau đó lại bị người khác đạp tới đạp đi, đá tới đá lui. Cánh hoa dựng tơi tả, bông hoa trắng muốt cũng bị chà đạp bẩn thỉu không thôi, cuối cùng hoàn toàn khô héo, bị vứt vào thùng rác. Cuối cùng lại trở về dưới đất bùn. Cô chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.